Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, thần bí Bảo Dương đại bạo phát. Sư tôn, giữa trưa, Vân Thường cô nương gọi chúng ta đi ăn cơm. Người mau thả ta ra đi. Không vội, không vội. Sư tôn, trời tối, ta muốn tắm rửa ngủ. Người mau thả ta ra đi. Còn sớm, còn sớm. Sư tôn, ta thật buồn ngủ. Người đừng như vậy có được hay không? Bị thái tử phi biết rồi ta gặp xui xẻo. Việc nhỏ, việc nhỏ. Sư tôn, quên đi, ngươi còn tiếp tục ôm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sư tôn, trời đã sáng, ngươi còn không có ý định buông tay à? Chờ một chút, chớ hoảng sợ. Mặt trời lên cao về sau. Chịu khổ cả ngày, Lý Huyền Dạ rốt cục nghe được chờ mong đã lâu gợi ý của hệ thống. Keng, hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thưởng điểm 10. Tùy cơ Bảo Dương 1, thu hoạch Nam Cung Thụy Văn độ thiện cảm cộng 37, hệ thống khen thưởng độ thiện cảm là thẳng tới 90. Điểm, này lại thêm 37 giờ. Mang ý nghĩa trước Nam Cung Thụy Văn đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm chỉ có 53 điểm. Quả nhiên một đêm này ôm cái gì đều không làm. Đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói đều có chút không bằng cầm thú đúng không? Sư tôn, chấm ngoặc kép. Nam Cung Thụy Văn vẻ mặt thay đổi, đỏ mặt yểu điệu nhìn phía Lý Huyền Dạ, cái kia nhộn nhạo ánh mắt, xem Lý Huyền Dạ là xương sống lưng mát lạnh, lúc đó liền có một loại chạy đi bỏ chạy kích động. 90 điểm độ thiện cảm quả nhiên hiệu quả tăng cao. Có điều này lại hiển nhiên không tiếp tục thời điểm tốt. Khúc Vân Thường đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu, sửa lại một chút xốc xách quần áo. Lý Huyền Dạ đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn đụng với Khúc Vân Thường ánh mắt, nàng cũng là khuôn mặt đỏ lên, tầm mắt vội vã né tránh ra, cúi đầu nói, ông chủ, Vương Cảnh Quý lại tới cửa bái phỏng, còn mang đến rất nhiều thứ, ông lão này hiệu suất rất nhanh a, Lý Huyền Dạ thầm nói. Nhìn Lý Huyền Dạ bóng lưng rời đi, Khúc Vân Thường lại ăn trộm liếc mắt nhìn Nam Cung Thụy Văn trong phòng cái kia xốc xách ga. Trải giường, lộ ra một vệt hiểu rõ tại tâm vẻ mặt. Hừ, trong ngày thường sư phụ đồ nhi xưng hô thật được. Quay đầu lại còn không phải phát triển lên giường. Cũng không xấu hổ. Sao Vương Cảnh Quý thấp thỏm đứng ở phía bên ngoài viện lo lắng chờ đợi. Hắn ngày hôm qua suốt đêm gom góp tài chính. Dựa vào quan hệ tìm phương pháp, vẫn cứ dám ở sáng sớm hôm nay đem tất cả làm thỏa đáng. Đem trên danh sách mặt đánh dấu đỉnh núi bãi cát vùng biển khế đất biển khế đều cho lấy được tay. Còn tiện thể chu tập một đống chân bảo đồ cổ. Sáng sớm liền chạy tới. Liền là muốn cho Lý Huyền Dạ nhìn thấy lòng thành của mình. Chiều hôm qua, hắn ưỡn nghiêm mặt đi tới một chuyến hỏa thần doanh. Kết quả liền Hàn Siêu đều chưa thấy. Liền bị oanh đi ra. Lúc đó Vương Cảnh Quý liền biết Hàn Siêu khẳng định là bị thiệt lớn. Chuyện này để Vương Cảnh Quý triệt để từ bỏ tất cả may mắn tâm lý. Trừ phi hắn có năng lực nhịn đem ba vị thần văn cấp đại nguyên soái chuyển ra đến. Ai không đồng ý vẫn là đàng hoàng cho Lý Huyền Dạ chịu nhận lỗi đi. Dù cho Vương gia tích lũy hơn 10 năm của kẻ toàn bộ chắp tay nhường ra. Cũng tốt hơn đắc tội một tên thánh nhân cường giả a. Vương các lão tới thật là chào buổi sáng nè. Lý Huyền Dạ ăn xong điểm tâm. Lại đi phao trong chốc lát ôn tuyền. Lúc này mới lười biếng lại đây thấy Vương Cảnh Quý. Vương Cảnh Quý ở lớn dưới Thái Dương đợi một canh giờ. Cũng không dám có nửa câu lời oán hận. Vừa thấy Lý Huyền Dạ liền một mực cung kính quỳ lại đi. Đem dọn tới tử kim mở dương ra. Bên trong giày đặc một chồng văn kiện, quan khế, thỏa thuận, ngoài ra còn có một chiếc nhẫn chữ vật. Lý Huyền Dạ gọi tới Khúc Vân Thường, làm cho nàng cẩn thận kiểm kê một phen, xác nhận không có sai sót về sau. Liền nụ cười tỏa ra, thỏa mãn gật gật đầu, thật là có cực khổ Vương các lão, thật xa tự mình đi một chuyến đưa tới, muốn không ở lại ăn bữa trưa lại đi đi, không được không được. Lão hủ trong nhà còn có một số việc, vẫn là đi trước. Vương Cảnh Quý cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vậy còn dám ở này lưu lại nửa phút? vậy thì thứ cho không tiễn xa được. Đất tới tay, Lý Huyền Dạ cùng ngày liền bận rộn. Đầu tiên là mời một nhóm thợ thủ công. Trước tiên đem đỉnh núi Linh Điền bãi cát những này đất toàn thể quay lại. Tuyên thệ nơi này chủ quyền. Sau đó còn phải tu con đường đi ra. Trên bờ cát cũng phải kiến tạo bến tàu. Còn bận việc hơn sự tình cũng thật là không ít. Lý Huyền Dạ còn phải vận chuyển nguyên dịch. Những chuyện này tự nhiên là giao cho Khúc Vân Thường cùng Nam Cung Thụy Văn đi công việc. Này muốn là trước kia, Nam Cung Thụy Văn khẳng định 1 triệu cái không tình nguyện. Nhưng bây giờ có 90 điểm độ thiện cảm ăn mồi. Thái độ chính là không giống nhau. Lý Huyền Dạ một tiếng dặn dò. Nàng là nhẫn nhục chịu khó a. Lấy ra một bộ phương án hoạch định giao cho Khúc Vân Thường về sau. Lý Huyền Dạ liền lần thứ 2 tiến vào phòng tạp hóa. Đến xuống đất 300 dặm nguyên dịch trong hồ. Đầu tiên là mở ra tùy cơ bảo dương. Muốn thử vận may. Này tùy cơ bảo dương. Xem ra sơn đen mà đen. So với hắc thiết bảo dương không trả nổi đẳng cấp. Nhưng hiệu quả nhưng phi thường châu bò tách ra. Nó ở chưa mở ra trạng thái. Căn bản là không có cách biết là cái gì chủng loại bảo dương. Chỉ có ở mở ra về sau. Gặp tùy cơ biến hóa. Cuối cùng xác định trở thành một loại nào đó loại bảo dương. Bất kỳ chủng loại bảo dương đều có khả năng xuất hiện. Thậm chí cái bọc đỉnh cấp chí tôn bảo vali. Đương nhiên cái này xác suất quá nhỏ. Phỏng chừng liền vạn phần chi nhất cũng chưa tới. Lý Huyền Dạ cũng không hy vọng xa vời. Có điều mở ra trước. Lý Huyền Dạ vẫn là sử dụng trước một hồi thần chi chúc phúc skill. Tăng lên may mắn chị Lý Huyền Dạ nhìn chằm chằm tùy cơ bảo dương. Làm nóng người. Chuẩn bị mở ra. Keng. Kích hoạt tùy cơ bảo dương. Tùy cơ bảo dương ngoại hình bắt đầu tùy cơ biến hóa. Biến hóa tốc độ cực nhanh. Lý Huyền Dạ quét mắt qua một cái đi. Lại liền phát hiện mấy loại chính mình không chạm qua bảo dương chủng loại. Ước chừng 10 giây sau, bảo dương ngoại hình rốt cục không lại biến hóa. Ta đi, làm sao vẫn là sơn đen mà đen. Keng, chúc mừng ký chủ thu được thần bí bảo dương X1 thần bí bảo dương. Ta đi, cái này bảo dương châu bò A. Thần bí bảo dương nhưng là thuộc về cao cấp bảo dương. Cần phải hao phí 1000 điểm thăm dò năng lượng, mới có thể sử dụng bảo dương radar thăm dò một lần. Lý Huyền Dạ đến nay còn là lần đầu tiên gặp phải cao đoan như vậy bảo dương. Thực tại có chút mừng rỡ. Quả nhiên tùy cơ mới có thể ra hàng tốt a. Lý Huyền Dạ ức chế lấy không được có chút tay run. Không biết này thần bí bảo dương gặp cho mình mang đến thế nào thần bí kinh hỉ đây. Cái kia liền trực tiếp mở đi. Bảo dương mở ra. Một đạo thần bí ánh sáng lóng lánh mà ra. Hình thành một màn ánh sáng. Khác nào thể hồ quán đỉnh giống như vậy. Từ Lý Huyền Dạ đỉnh đầu thiên linh cái. Trực tiếp nhấn chìm đến bàn chân tâm. Lý Huyền Dạ cả người phảng phất bị một tầng ánh sáng bao phủ giống như. Quanh thân đều nổi lên tia sáng kỳ dị tới. Keng, mở ra thần bí bảo dương. Thu được sức mạnh thần bí gia trí. Linh hồn thu được cao chiều không gian tiến hóa. Ký chủ toàn thể năng lực thu được tăng cường. Toàn bộ thuộc tính tăng gấp đôi. Thần cách đẳng cấp cộng 10. Thần ma thân thể hoàn thành sơ cấp thức tỉnh. Nguyên linh pháp tướng hoàn thành cao cấp thức tỉnh. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh 15 cấp. Lực lượng tinh thần cộng 20.000. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh 16 cấp. Lực lượng tinh thần cộng 20.000. Keng. Chấm ngoặc kép. Keng. Chấm ngoặc kép. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thánh linh 20 cấp. Lực lượng tinh thần cộng 20.000. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá thần văn cấp 1. Thu được thăng cấp gói quà lớn X1. Keng. Chúc mừng ký chủ chính thức thoát ly newbie giai đoạn. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.